Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài, anh thật tàn nhẫn, đó là đứa con thiên tài của anh trong tương lai đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này có thể nói ra sao? Ép người khác phá thai, không phạm pháp sao? Chắc chắn là phạm pháp rồi, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta, có vẻ như anh ta. Không biết người hữu duyên đang livestream, tổng tài. Anh thực sự nguy hiểm, tuy nhiên, Bạch Câu quá hãm không hề động lòng, trực tiếp xua tay, không. Muốn dây dưa với kẻ mặt dày này nữa, không cần nói nữa, hôn sự của hai nhà, chúng ta chấm dứt. Đương nhiên, lễ đính hôn vẫn có thể diễn ra, anh có thể tìm. Người yêu của anh đến đính hôn, như thể nghĩ đến điều gì, cô ấy cầm điện thoại lên, chĩa camera về phía cô. Thanh, nhếch mép, không ngờ tới đúng không, tôi đang livestream đấy. Anh, chờ lên hot search đi, cô ấy vừa dứt lời, sắc mặt Cố Thanh và bố mẹ anh ta đen như than. Ảnh chụp của phóng viên có thể dùng tiền để bịt miệng, nhưng livestream thì không thể. Nào bịt miệng dễ dàng như vậy được, đầu óc Cố Thanh ong ong, không dám chấp nhận hậu quả bị cư dân mạng công. Kích, danh tiếng hoàn hảo, công ty lớn mạnh, đều sẽ bị livestream hủy hoại. Anh ta đỏ mắt nhìn Bạch Câu quá hãm, nghiến răng nghiến lợi. Em điên rồi, sao, tắt livestream cho anh, ngay lập tức. Tuy nhiên, Bạch Câu quá hãm đã xách váy chạy về phía trước. Anh muốn tôi, tắt livestream, tôi sẽ tắt. Anh muốn tôi chung thủy với anh đã chung thủy. Với tôi chưa, Cố Thanh nghiến răng nghiến lợi, lập tức sải bước đuổi theo cô ấy. Tuy nhiên, trong số những vị khách xung quanh có không ít bạn bè và người thân của Bạch Câu quá hãm, họ lập tức xông lên, bao vây anh ta. Bị mọi người ngăn cản, Cố Thanh hoàn toàn không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Câu quá hãm mặc váy cưới rời đi cùng bố mẹ. Mà Bạch Câu quá hãm thậm chí còn rảnh rỗi quay đầu lại quay phim Cố Thanh, chỉ thấy Cố Thanh trên màn hình tóc tai rối bù, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn. Cô ấy chằm chằm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ điềm tĩnh tự nhiên trước đó. Cô ấy lập tức cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần anh ta không vui, cô ấy sẽ vui. Mà hội trường vốn vui vẻ hòa thuận bỗng chốc chia thành hai phe, một phe là Cố gia, một phe là nhà họ Bạch, bầu không khí trở nên căng thẳng. Những người lớn tuổi có vẻ ngoài hiền lành nói chuyện khá tế nhị. Chuyện này, nhà cậu làm không đẹp chút nào, trước khi kết hôn đã có con riêng, hoàn toàn không coi nhà chúng tôi ra gì. Những người lớn tuổi nóng tính khác thì trực tiếp mắng, nhà các người thật là vô liêm sỉ, cứ chờ đấy. Khách khứa của Cố gia đối mặt với những lời mắng mỏ như vũ bão, sắc mặt đen kịt, nhưng chuyện này dù sao cũng là do Cố Thanh làm sai, camera của phóng viên còn đang chĩa vào bọn họ không tiện lên tiếng. Thật hối hận vì hôm nay đã đến dự tiệc, trong lòng bọn họ đều có một suy nghĩ chung, Cố Thanh, e rằng tiêu đời rồi. Cho đến khi lên xe, Bạch Câu quá hãm mới cầm điện thoại lên, cười khổ nhìn. An Nư Cố, đại sư. Khiến cô chê cười rồi, cảm ơn cô đã không cúp máy. Cô ấy không tắt livestream, chính là muốn mượn chuyện này để khuếch đại sức. Ảnh hưởng khiến Cố gia tự ăn trái đắng. Trong chuyện này, cô ấy chỉ là nạn, nhân, sẽ không bị cư dân mạng mắng, vì vậy không hề bận tâm. An Như Cố tự doài, không sao, người đa tình thường bị người vô tình phụ, lại thêm một người đáng thương. Như thể nghĩ đến điều gì, cô an ủi. Cố tiên sinh này không phải là ý trung nhân của cô, ý trung nhân của cô sẽ xuất hiện vào 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau chuyện của Cố Thanh, Bạch Câu quá hãm đã không còn hứng thú với ý trung nhân nữa. Hai, không sao cả. Đúng rồi, nếu tôi đề phòng Cố Thanh, nhà tôi sẽ không sao chứ. Đối với cô ấy, tình yêu là thứ yếu, gia đình mới là quan trọng nhất, vì vậy cô ấy mới dứt khoát với Cố Thanh như vậy, thái độ kiên quyết như vậy. An Như Cố lại bấm đốt ngón tay tính toán, ừ một tiếng. Sẽ không sao, năng lực kinh doanh của Bạch Câu quá hãm không tệ, công ty của gia đình cô ấy sẽ ngày càng phát triển dưới sự điều hành của cô ấy, bố cô ấy cũng sẽ không. C-H-E-T sớm, nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Câu quá hãm như nuốt được một viên thuốc an thần, lập tức cảm thấy thoải mái. Cố Thanh kẻ khiến cô ấy ghê tởm đã bị cô ấy ném ra sau đầu, không muốn Nghĩ đến nữa, căn bản không hỏi chuyện của Cố Thanh và cô tình nhân kia. Cô ấy muốn an ủi bố mẹ đang sợ hãi, vì vậy sau khi chào tạm biệt, cô ấy đã cúp máy. Bạch Câu quá hãm và nhà chồng sắp cưới đều là những người có em mờ, á, u mặt ở Giang Thành. Việc livestream bí mật tại lễ đính hôn dần dần lên men, leo lên top. Hot search, Thiên Kim Hưng đạt bỏ trốn khỏi hôn lễ. Tổng giám đốc Cố Thị vướng bê bối tình ái. Cổ phiếu Cố Thị lao dốc. Cách chương.